Tận thế nhạc viên, chương 647, Mộc Tân năng lực là tận thế mạnh nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại thế nhưng là có chút loạn. Mộc Tân nhíu mày, kinh ngạc nhìn Lâm vào trong suy nghĩ. Chính mình cũng không có ý thức đến hắn đã bất chi bất giác buông ra bắt lấy tập nhân tay. Theo phát sinh trình tự nhìn lại, đầu tiên Bạch Doanh tuyển thủ thừa dịp sương mù xông vào phe mình trận doanh trong. Tiếp theo Quý Sơn Thanh cùng tập nhân đánh cái đối mặt sau cởi thân. Kế tiếp tập nhân tài bắt gặp Mộc Tân hai người. Nếu hắn không có nói sai, như vậy tại phía trước không người trông coi tình huống dưới, Quý Sơn Thanh hiện tại rất có thể đã xông vào màu trắng trận doanh trong đi. Nhưng mà hắn lại quên cẩn thận suy nghĩ một chút rớt đầu kia quy tắc. Phàm là xâm nhập địch quân trận doanh, có thể tiêu trừ tùy ý một khối đá ngầm. Tùy ý, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng. Phe mình trận doanh đá ngầm lấy 10 người 10 hàng. Chỉ cần nói một tiếng, hàng thứ 5 cuối cùng một khối. Như vậy hàng thứ 5 cuối cùng một khối liền thật biến mất. Cứ như vậy, Bạch Doanh tuyển thủ tại đi vào về sau, dù là đứng tại hàng thứ nhất bất động đều có thể tiêu trừ hết thảy đá ngầm. Bọn họ có bốn phía mạo hiểm tất yếu sao? Bất quá, có một chút là Hegen cũng vô pháp giải thích. Mộc Tân gặp phải tập nhân địa phương, khẳng định đã không phải là hàng thứ nhất rồi. Kém một chút đem bọn hắn tận diệt a mãn, cũng không phải tại hàng thứ nhất phát hiện bọn họ. Nhìn, bọn họ xác thực từ bỏ chính mình tối ưu giải, bốc lên không cần thiết hiểm. A mãn chính là bởi vì như vậy, ném đi một cái mạng. Nhìn như vậy đến, vấn đề liền rất rõ ràng. Vì cái gì Bạch Doanh tuyển thủ 1-2 phải xâm nhập phe mình trận doanh không thể thâm nhập vào Bạch Doanh tuyển thủ? Đến tột cùng có mấy người có thể tìm tới hai cái đáp án này lời nói? Có lẽ hắn liền có thể biết Quý Sơn Thanh hướng đi. Nghĩ được như vậy, Mộc Tân mới cuối cùng lý giải một cái đầu mối tới. Theo tập nhân trong miệng tra hỏi ra đáp án căn bản không có độ khó. Chỉ là có lẽ có ít lãng phí. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Hegen vẫn cứ tại không buông tha phiên kiểm trên người đối phương mỗi một chỗ có thể giấu đồ vật địa phương. Hắn bị Quý Sơn Thanh lục lọi trên người cơ hồ hết thảy đặc thù vật phẩm. Giờ phút này đến phiên hắn lục soát người khác thân. Mặt trên cơ bắp đều tại hưng phấn phẫn nộ tiếp theo nhảy nhảy một cái. Tập nhân ngoại trừ khuôn mặt còn lung tung dùng mũ bảo bọc. Toàn thân trên dưới cũng là vừa bị người trà đạp qua. Không có một khối vải áo là hoàn chỉnh. Toàn gọi Hegen một chút xíu tinh tế xé nát. Dứt khoát dùng tập nhân đồ vật mượn hoa hiến Phật cũng tốt. Dù sao hiện tại chính cần giúp đỡ. Nói không chừng có thể lôi kéo hắn. Vừa mới hiện lên ý nghĩ này, Hegen vừa vặn quay đầu nhìn hắn một cái. Mộc Tân vội vàng lui về phía sau một bước. Người yên tâm, ta chẳng phân biệt được. Hegen mặt trên biểu tình đột nhiên đông lại. Hắn chớp mắt nháy đến một nửa. Mí mắt vẫn nửa buông thõng. Một bên khóe miệng nghiêng nghiêng nâng lên. Giống như đang định mở miệng nói chuyện thời điểm bị người đông cứng. Lại hình như là đã trúng gió. Hắn đứng thẳng bất động trong chốc lát. Cánh tay vẫn cứ thẳng tắp xử tại tập nhân áo khoác trong. Theo, ba, thanh thúy một tiếng, Hegen cánh tay bị vỗ xuống đi. Hắn thân thể mất cân bằng, nhất thời ngửa mặt trọng trọng ngã ở đá ngầm thượng. Cái ót cúi tại trên tảng đá, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn không có hoàn toàn mất đi ý thức. Trong cổ họng lập tức, khanh khách, lăn ra mấy cái mơ hồ không rõ chữ. Mơ hồ tựa như là đang mắng người. Không nghĩ tới cái đồ chơi này thật đúng là rất hữu dụng. Tập nhân tự nhủ lầu bầu một tiếng, phí công ý đồ đem trên người tán toái vải vóc đều thu nạp đứng lên. Thử mấy giây, hắn dứt khoát từ bỏ, một cái cởi áo khoác, lộ ra phía dưới một trương cá nheo tựa như mặt. Nguyên lai hắn cũng có thể đem năng lực thu lại. Tập nhân đá Hegen hai cước, rủ xuống hai khối quai hàm nhét chung một chỗ cười. Các ngươi rất may mắn, trước đó không có chuẩn bị ăn cướp ta. Hắn có thể nghĩ không đến. Trên người ta thả một cái đặc biệt phòng hộ đặc thù vật phẩm bị cướp đạo cụ. Hắn nhìn giống trúng gió đi. nói cho ngươi, hiệu quả thực tế cũng cùng trúng gió không sai biệt lắm. Hơn nữa đầu óc sẽ còn hồ đồ đâu. Hắn nhìn vô cùng đắc ý, khống chế không nổi đất nhiều nói vài câu. Hegen quả thật có chút hồ đồ rồi. Hé mở miệng, cùng nước miếng cùng một chỗ chảy ra câu chữ toàn dây dưa mơ hồ tại cùng một chỗ. Mộc Tân nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng mở miệng, các ngươi đi tới Olympic, đúng không? Không chỉ có là tập nhân sững sờ, liền linh hồn nữ vương đều giật mình. Là, vậy thì thế nào? Ngươi là có ý gì? Cá nheo mặt không cười, thịt hồ hồ rủ xuống rớt xuống tới. Mộc Tân nhẹ gật đầu, ngươi khẳng định liền tốt, chuẩn bị kỹ càng nghe ta cho ngươi định quy tắc sao? Ngươi nói cái gì đó? Tập nhân không nhịn được. Cái gì quy tắc? Xem ra ngươi còn không có kịp phản ứng. Mộc Tân mỉm cười, thế nhưng tại chỗ ngồi xuống, tư thái thực buông lỏng. Phàm là nghe thấy vấn đề của ta người, một khi làm ra khẳng định trả lời, liền lập tức sẽ bị ta phát động năng lực bao phủ lại. Tập nhân sắc mặt đột nhiên đông cứng, giống như hắn đối những lời này một chút cũng không hiểu tựa như. Ngây người 2 giây, hắn mới lắp bắp mở miệng. Cái gì có thể, tại mỗi một cái tận thế thế giới bên trong, ta chủ chiến năng lực đều chỉ có thể phát động 5 lần. Ta tại Olympic đã dùng qua, hiện tại đem còn thừa không nhiều số lần dùng tại trên người ngươi. Ta cũng thực đau lòng. Mộc Tân thái độ khác thường, cười híp mắt chống cái cằm, nói chuyện lúc ngữ khí rất thân thiết. Ngươi có nghi vấn gì không? Ta tận lực giải đáp, lên tiếng không phải tập nhân, lại ngược lại là một bên linh hồn nữ vương. Nói như ngươi vậy thật khó chịu. Thịt heo trùng kháng nghị nói, cảm giác liền cùng rớt đồng dạng. À, đây cũng là không có cách nào nha. Mộc Tân tươi cười càng ngày càng thịnh, con mắt híp lại thành khe hẹp. Ngoại trừ hắn ngũ quan như cũ đoan chính bên ngoài, thần thái cũng thực là cùng rất giống nhau đến mấy phần. Bởi vì thế giới này là Olympic, cho nên phát động năng lực của ta lúc, ta cũng sẽ tương ứng bị thế giới này ảnh hưởng nha. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Tập nhân đột nhiên hướng phía trước đi 2 bước, lại bị lý trí cho ngưng lại bước chân. Bởi vì đây là một cái thi đấu thế giới, quy tắc giảng giải rất trọng yếu, cho nên ta liền kỹ càng giải thích cho ngươi nghe đi. Cơ hội này về sau nhưng không có a, cố mà chân quý đi. Mộc Tân thanh âm nhẹ nhàng cười nói, căn cứ chỗ tận thế thế giới khác biệt, làm ta sử dụng năng lực này thời điểm, năng lực này cũng sẽ đối các ngươi dạng này chúng chiêu người sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Hắn buồn bực ngán ngẩm dùng ngón tay tại đá ngầm thượng vạch thành vòng tròn. Để mắt hạ tình huống tới nói đi. Olympic là một cái hết thảy tiến hóa người đều phải không ngừng dự thi, tuân theo quy tắc tranh tài mới có thể sống sót địa phương. Đúng không? Như vậy ngươi bị năng lực của ta bao phủ lại về sau, nếu như không tham dự ta an bài cho ngươi hoạt động, không tuân thủ ta cho ngươi chế định quy tắc. Ai nha? Hậu quả liền cùng ngươi tại Olympic vi quy lúc là giống nhau. Tập nhân mặt dần dần trắng, nhìn giống một con cá chết. Không có khả năng, kia càng khó lấy sinh tồn thế giới. Ngươi không lại càng có thể vì muốn vì sao? Ngươi người này nghe người ta nói chuyện liền thực không chuyên tâm. Mộc Tân không hài lòng thở dài. Nói đến đây cái, ta cũng thực buồn rầu a, năng lực mặc dù hữu dụng, nhưng là hạn chế nhiều lắm nha. Không nói những cái khác, một cái thế giới chỉ có thể dùng 5 lần. Ta liền rất không hài lòng. À, đúng rồi. Người muốn thử một chút vi quy sao? Ta thích nhất có người vi quy. Đặc biệt giải trí nha. Tại ngắn ngủi mấy giây gian, Mộc Tân tựa như là bị rớt phụ thể đồng dạng. Trừ phi hắn là cái vua màn ảnh cấp diễn viên, nếu không cho dù ai đều có thể nhìn ra, năng lực này không phải một cái phô trương thanh thế đồ vật. Tập nhân cúi thấp đầu xuống, dày bờ môi một hồi run rẩy, tựa hồ tại phản kháng và thuận theo trong lúc đó chần chờ không chừng. Đợi một hồi lâu, hắn cũng không chịu há miệng, chỉ như vậy ngơ ngác đứng, giống như trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được đột nhiên xoay chuyển tới thế cục. thẳng đến Mộc Tân lần nữa cười. Năng lực của ta hoàn toàn chính xác có thời gian hạn chế. Bất quá ngươi như vậy kéo là không được nha. Trừ phi ngươi ngoan ngoãn bắt đầu thi đấu. Nếu không là sẽ không tính theo thời gian nha. Thi đấu, tập nhân rốt cuộc có phản ứng. Ta chỉ có một người. Như thế nào so? So cái gì? Mộc Tân không có trả lời. Ngược lại nhìn thoáng qua linh hồn nữ vương. Nữ vương, vừa rồi ngươi nghe rõ ràng sao? Hippie trang điểm thịt heo trùng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đến nói cho hắn biết tốt. Vừa rồi trả lời đối người không chỉ ngươi một cái. Linh hồn nữ vương một bên nói. Một bên chọc lấy một chút tập chân người một bên hê ghen. Cái sau vẫn cứ nằm trên mặt đất. Giống như một khối thịt chết tựa như. Người nói đúng thời điểm. Gia hỏa này cũng đáp một tiếng. Đúng vậy à, tập nhân đột nhiên vặn quá mức. Đối đầu hắn ánh mắt thời điểm. Mộc Tân cao hứng cười nói. Đúng, ta còn có thể lựa chọn không chỉ một tra hỏi đối tượng đâu. Hắn nói xong nhảy dựng lên. Ức chế không nổi trong lòng kích động. Dùng sức xoa xoa đôi bàn tay. Ta xem cũng kém không nhiều có thể bắt đầu. Ta an bài cho các ngươi một cái đặc biệt đặc sắc hoạt động đâu rồi. Quy tắc cũng thực mới mẻ nha. Hai người các ngươi trận đấu trong. Người nào thua, ai liền nhất định phải chân thật trả lời ta một cái vấn đề. Thế nào, đều chuẩn bị xong chưa? Liền ta cái này đổi mới tốc độ. Thế mà còn có biên thành mưa rơi thưởng một cái hòa thị bích. Ta thực kinh ngạc. Hơn nữa đây là dạng gì duyên phận. Vừa vặn ta vừa mở giao diện đã nhìn thấy. Đây không phải đúng dịp à, đây không phải. Cảm tạ khen thưởng. Còn muốn cảm ơn ai Epepfer. Nhật nguyệt đại ẩm ướt. Màu mực dã rời. Cầu bên trong hán. Ngươi tam tỷ tỷ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.